Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 293, Demiurgic phương pháp xử lý. Thì ra là thế. Nghe đạo tuệ giản đoạn miêu tả vài câu, Sino một bên lược lược kể ra. Demiurge kính mắt xuống híp híp mắt lóe lên, nói rõ ràng: "Như vậy, tiểu quỷ đại nhân, ngài mong muốn là giải trừ hôn ước." Nói thẳng lấy, sau đó hỏi hướng Sino: "Như vậy là được rồi à? Không có ngoại tại nhân tố quấy rầy, không có bên thứ ba chen chân, người có thể bắt sao?" Sino so cái ngón tay cái biểu thị không thành vấn đề. "Chính là như vậy, Demiurge, chỉ cần giải trừ hôn ước là tốt rồi." "Phải, ta biết rồi." Đã có biện pháp. Thần thức chứng kiến Demiurge không đổi ôn nhu mỉm cười, đạo tuệ thử dò xét hỏi: "Là, kỳ thực rất đơn giản, phương thức trực tiếp nhất là giết vị kia vị hôn phu, mất đi một nửa kia, cái này hôn ước cũng sẽ không công tự phá." Sino suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, sợ từ hầu tiết lộ ra rồi sợi thanh âm kỳ quái. Người khác nói ra lời như vậy, nàng biết hung hăng ở trong lòng cười nhạo một phen, lại khinh bỉ một trận, nhưng nói lời này là cho nàng phi thường ác ý sâu nặng Demiurge. Nói đến, đồng thời có thể mang chi thực hiện lực lượng. Cái này không thể làm là nói giỡn. Mục Nhu Nhu vị hôn phu, là nội các đại thần chi tử, tuổi trẻ tài cao, chịu đến nội các đại thần khí trọng, trọng yếu phi thường, quý giá, bên người người bảo vệ, thủ đoạn cuối cùng, đòn sát thủ như thế nào có thể sẽ thiếu Sino tự nhận. Nàng vô luận như thế nào đều không được, thậm chí không đả thương được người nam kia, mà Demiurge ngôn luận chung đã đem người nọ định ở tại chết cấp độ này trên, là có thêm xác thực nắm chặt có thể giết a. Đang ở trước mắt, đang ở trước mặt, gần gũi cảm nhận được uy áp, Sino 1.200.000 phân xác định Demiurge có thể làm được. Quá trình đại khái còn rất đơn giản, ung dung a, giết sao như vậy đúng là một biện pháp, thế nhưng không giải quyết rơi căn nguyên vấn đề. Loại chuyện như vậy liền thủy chung gặp phải. Giết một người chưa lập gia đình phu, lại có mới vị hôn phu đi ra, cũng không thể xuất hiện một cái phải đi giết. Vậy muốn giết đến từ lúc nào là? Cho nên cần phía sau trình tự. Demiurge không nhanh không chậm, tự tin 10 phần nói: "Cái gì, đem nam một nhà toàn bộ mất đi, coi đây là cảnh cáo. Ai muốn trở thành vị hôn phu, không chỉ có là cá nhân hắn, liền mang nhà của hắn đều phải cùng nhau ngã xuống. Như vậy, nói vậy sẽ không có ai dám đón thêm bị. Cho dù là vua một nước, cũng sẽ không mạo hiểm trong nước nhân tài giảm bớt phiêu lưu đi kiên trì phân phối hôn ước a." Sino sắc mặt đại biến, đạo tuệ mặt tê liệt, thay đổi không được. Nếu không, vậy tuyệt đối so với Sino còn muốn khoa trương. Quá, quá, quá mức a. Chỉ là bởi vì vị hôn phu chuyện này sẽ diệt nhân ra cả nhà. Ngạch, đạo tuệ là biết Demiurge tàn nhẫn thái độ, thật đả thật ác ma, kịch tình trong không có làm sao nói. Thế nhưng chân thực mà nói, Demiurge là cực ác tồn tại, giấu ở Na Ôn Nhu thân sĩ bề ngoài dưới là bực nào hắc ám tà ác, có thể cười híp mắt sát nhân, lột ra tách rời, ngẫm lại liền sợ. Khái khái, ân, còn có biện pháp khác sao? Ho khan tiếng, che giấu tâm tình của mình, đạo tuệ thanh âm nhẹ nhàng nói: "Khống chế vương, cải biến mệnh lệnh này." "Vậy không được a, vương là Nhu Nhu gia gia nàng, cứ như vậy cường ngạnh khống chế có điểm phi thường, xin lỗi." "Tiểu quỷ đại nhân, căn cứ hiện nay lấy được tình báo, chỉ có cái này ba cái biện pháp, có thể dành cho chút thời gian. Thủ hạ đi điều tra một cái, căn cứ tình huống thực tế thay đổi phù hợp tiểu quỷ đại nhân, làm cho tiểu quỷ đại nhân câu trả lời hài lòng." "Không phải, ngươi hiểu lầm, Demiurge, ta không có trách ngươi, cũng chỉ là dựa vào như thế điểm hơi yếu tình báo thì có những biện pháp này, chẳng nói rất lợi hại đâu." "Rất tuyệt." Đạo tuệ lệ cũ tới khích lệ, tán thưởng, bất kể là ai đều thích nghe kỹ nói. Khích lệ nói, đặc biệt đối với người thủ hộ, Nazareth một đám thuộc hạ tới nói. Xuất từ đạo tuệ, ai tán thưởng, đây tuyệt đối là cực tốt lễ vật. Thưởng cho, cảm tạ, tiểu quỷ đại nhân. Demiurge nụ cười trên mặt càng sâu. Vivi cúi người chào nói. Đạo tuệ thở phào, quay đầu mặt hướng sắc mặt tái nhợt Sino. Thế nào sốt ruột sao nếu như không phải rất gấp? Để Demiurge đi Hạo Thiên Vương triều một chuyến, làm chút điều tra, sốt ruột nha, cũng chỉ có thể dựa theo vừa rồi ba cái kia biện pháp trong tới làm. Bị hỏi Sino không dám nhìn tới Demiurge, ngay cả dư quang cũng không dám. Nghiêng đầu, trong tầm mắt chỉ bày đặt đạo tuệ. Ân, liền, trễ một chút không quan hệ. Không phải rất, gấp gáp, nếu quả thật làm cho Demiurge làm như vậy. Hạo Thiên Vương triều tổn thất liền đại phát, nội các đại thần, siêu cao địa vị đại biểu ở Vương triều trong tầm quan trọng. Hơn nữa còn là cả nhà toàn diệt, chỉ là muốn đến cái kia hình ảnh. Sino liền sợ hãi, nàng như thế nào đi nữa không thích cái kia mục nhu nhu vị hôn phu. Cũng không trở thành lỗ lã rơi Hạo Thiên Vương triều lực lượng. Tầng dưới chót nhân viên cùng trung tầng nhân viên tổn thất, có thể trong vòng thời gian ngắn bù đắp. Tương tự với nội các đại thần na nhất cấp bậc, không có mười mấy 20 năm, chớ hòng mơ tưởng. Đến tiếp sau vấn đề dây dưa rất lớn, đường đường Hạo Thiên Vương triều bị không rõ lai lịch tồn tại đường hoàng diệt sát một cái đại thần toàn gia, nhưng cái gì đều không làm được. Chuyện này mang tới danh tiếng lên mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, tổn thất thì càng thêm thảm trọng. Quả thực như Demiurge nói không sai, làm như vậy ngược lại cũng đơn giản. Mục Nhu Nhu có thể đoạn tuyệt rơi vị hôn phu sự tình, nàng có thể có cơ hội lớn hơn có thể đánh hạ Mục Nhu Nhu cái này lô cốt. Thế nhưng cái kia đại giới này đây Mục Nhu Nhu học viện trưởng quốc tới gánh nổi. Sino không dám, không có làm như vậy. Vậy được a, Demiurge, liền làm phiền ngươi đi một chuyến. Muốn dẫn bao nhiêu người, mang người nào, cái này chính ngươi thiêu. Điều kiện tiên quyết là không thể làm trễ nãi Nazareth hoạt động. Có thể chứ, Demiurge nửa quỳ trên mặt đất, đáp, là, mặt khác, gặp phải không thể địch cường giả lúc, không cần phải xen vào nhiệm vụ, hết khả năng lui lại, còn có trước tiên cầu viện, cùng Overlord phó bản trong bất đồng. Ở trong đó, Nazareth chính là tuyệt đối người thật mạnh, không có có thể cùng xứng đôi tồn tại. Nơi này là thế giới khác, là đã trải qua vô số 5 năm tháng, lực lượng sinh sôi nảy nở, phát triển tới đỉnh phong địa phương. Demiurge rất mạnh không sai, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, điểm này đạo tuệ còn không đến mức quên. Nazareth trong sinh mệnh, không hy vọng bị giết, gặp chuyện không may, là minh bạch. Lấy Demiurge trí tuệ, nhạy cảm, như thế nào lại không cảm giác phần cảm tình này đâu. Trong lòng cảm động hơn, làm việc thái độ cùng nhiệt tình càng bão mãn. Không chỉ là tất cả thủ hộ giả kính yêu, kính nể, trung thành với vô thượng chí tôn. Đồng dạng, vô thượng chí tôn cũng đông tích lấy mỗi một vị thuộc về Nazareth tồn tại. Phần tâm ý này phụng dưỡng cha mẹ, mang tới quả hiệu, phi thường làm cho Demiurge thỏa mãn. Thẳng đến Demiurge lĩnh mệnh rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại đạo tuệ, Sino hai người lúc, Sino thở dài một hơi, sụi lơ ngồi dưới đất, quay đầu nhìn lại đạo tuệ vẻ mặt như thường dáng vẻ. Nhịn không được bội phục, càng thêm xác định đạo tuệ là cái gì chuyển thế đại năng. Rất có thể chuyển thế trước là nam, như vậy thì có thể giải thích vì sao đạo tuệ như vậy thích chiếm tiện nghi của nữ sinh. Sỗ sàng rồi, mặt ngoài tu vi chỉ có chút cơ kỳ không giả, phần kia trầm ổn, tấm lòng kia tính, thật sự là cao không thể chạm tình trạng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.